Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3366. Chương 3366. Đào núi. Oanh, oanh, oanh, lưỡng nghi sơn thượng không ngừng truyền đến từng tiếng kịch liệt oanh minh. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người thay phiên xuất thủ, không ngừng công kích cái này đường kính chỉ có khoảng 30 cm tiểu huyệt động. Trước đem hắn mở rộng một số, lại không ngừng xâm nhập. Cái này lưỡng nghi sơn nham thạch thật sự là đủ cứng rắn a. Tôn Kính Hoành một bên công kích, một bên cảm thán nói. Hắn cùng Bạch Vũ Triết đã cố gắng gần nửa giờ, mới thuận huyệt động kia oanh mở chừng 20 thước. Loại này cứng rắn quả thực là không thể tưởng tượng. Muốn là bình thường sơn phong, mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là hắn, một chiêu liền có thể cho oanh sập. Tiếp tục đào đi, hiện tại đã là lúc xế chiều, cũng đừng đào được màn đêm buông xuống, chúng ta còn chưa hoàn thành. Bạch Vũ Triết cũng là bất đắc dĩ nói một câu, thật muốn đào được buổi tối, vậy bọn hắn liền gặp nạn. Kia không sai biệt lắm là tương đương xông vào huyền băng nghĩ trong xào huyệt theo chân chúng nó chiến đấu, vậy liền thật phải gặp tội. Thế là hai người càng thêm cố gắng, tiếng oanh minh không ngừng, mảnh đá bay tán loạn. Nhưng là càng đi chỗ sâu thì càng khó đào. Rốt cục tại hai người bọn hắn điên cuồng công kích sắp tới chừng 3 giờ, lập tức liền muốn đào được cuối cùng. Hai người bọn hắn cũng đã sớm cảm nhận được, phía dưới xác thực truyền đến từng đợt băng hàn khí tức. Chỉ bất quá bây giờ là ban ngày, cho nên thần trí của bọn hắn không thâm nhập căn bản không cảm ứng được. Còn có chừng 1 giờ trời tối, chênh lệch thời gian không nhiều đủ. Bạch Vũ Triết đánh giá một chút sau đó, lập tức một chiêu cửu long phá thiên oanh kích mà xuống. 9 đầu thần long gầm thét, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đánh vào 100 mét là trong huyệt động. Tại một trận ầm ầm nổ vang sau đó, bọn hắn rốt cục nhìn thấy một cái to lớn hang động rộng mở tại bọn hắn trước mắt. Bên trong có rất nhiều huyền băng nghĩ ẩn núp ở trong đó. Để người kỳ quái là, tại lúc ban ngày, bọn hắn dù là đã thấy huyền băng nghĩ, cũng vô pháp dùng thần thức đến cảm ứng được những sinh mạng này thể. Đây chính là một loại thiên nhiên bảo hộ đi. Trước đó những này huyền băng nghĩ vẫn còn ẩn núp trạng thái không nhúc nhích. Nhưng khi sau cùng tầng bảo hộ cũng bị oanh mở sau đó, những này huyền băng nghĩ lập tức liền động, cũng không để ý phía ngoài nhiệt độ không khí là cỡ nào nóng rực. Tất cả đều liều lĩnh lao ra, nhưng là động tác của bọn nó so với tại ban đêm thời điểm tối thiểu nhất chậm một lần còn không chỉ, mà lại trong đó những cái kia bán thần cấp, coi như lao ra cũng cơ bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Giết đi vào, Bạch Vũ Triết giống một tiếng, trực tiếp cầm thương đâm đầu thẳng vào trong huyệt động. Trong sào huyệt phạm vi kỳ thật không tính nhỏ, tối thiểu nhất đối với huyền băng nghĩ đến nói không nhỏ. Nếu không chỗ nào ngốc hạ nhiều như vậy huyền băng nghĩ, nhưng đối với nhân loại đến nói nhưng thật ra là so sánh chật hẹp. Cao hơn 2 mét, 3 mét đến rộng, rất khó thi triển phải mở. Tôn Kính Hoành cũng lập tức theo vào. Hai người quanh thân đều ngưng tụ nhất tầng nóng rực vô cùng tầng bảo hộ. Không phải tại loại này nhỏ hẹp địa phương, còn muốn cùng huyền băng nghĩ cận chiến, bọn hắn căn bản không chịu đựng nổi. May mắn hiện tại vẫn là ban ngày, cho dù là huyền băng nghĩ trong sào huyệt, nhiệt độ không khí cũng tuyệt đối không thấp. Sở dĩ độc cốc ngạo tuyết có thể cảm ứng được hàn băng chi khí, đều là từ huyền băng nghĩ bản thể bên trên tán phát ra. Hai người trong huyệt động không ngừng chém giết. Mười mấy giây sau đó Bạch Vũ Triết trực tiếp đem phong lăng thương thu vào. Tôn Kính Hoành trường kiếm ở đây miễn cưỡng vẫn được. Hắn trường thương là thật sự không có cách nào thi triển, còn không bằng tay không chiến đấu đâu. Ngay ở phía trước, nơi đó có một cái ao nhỏ.